Trái tim lạnh giá, chương 33, giận cá chém thớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất, tôi kêu anh đổi để tôi làm bang chủ, có như thế rách cơ mới không đụng đến bang. Thứ hai, tôi muốn anh được an toàn. Cô muốn tôi được an toàn. Hắn chẳng hiểu, nó lo cho hắn sao? Phải, vì lỡ không may, anh có chuyện gì thì gia đình anh sẽ ra sao? Nhưng lỡ như cô cũng... Không, nếu tôi có chuyện gì thì gia đình tôi cũng không sao. Có Minh và Như thay rồi, tôi cũng không bận tâm. Sẽ có người không muốn cô gặp chuyện. Hắn đột nhiên nói, ai, mà thôi tôi chẳng quan tâm. Dù sao thì mọi chuyện cũng xong. Victor đặt vé máy bay giùm em. Chức bang chủ tạm thời cô cứ giữ lấy. Khi cần thì giao lại. Vậy tùy hai người, nó, tôi sẽ về cùng với cô. Hắn, ok, nó đồng ý, một ngày nữa trôi qua. Sau hôm nay cũng đủ biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi. Jacker sẽ không bỏ qua đơn giản vậy đâu. Một ngày nào đó không xa, chiếc mặt nạ của nó sẽ được gỡ xuống và mọi chuyện sẽ bại lộ. Biệt thự Hàn gia, trong căn phòng kín, mọi người tập trung lại, một nét mặt dữ tợn, một nét mặt lo sợ hiện ra. Bây giờ cậu có nói cho tôi biết là con gái tôi ở đâu không? Thưa ngài, tiểu thư dặn tôi không được nói. Cậu, đang giỡn mặt với tôi ư, xin ông chủ hãy hiểu. Người đâu, lôi cậu ta ra ngoài đánh đến khi nào cậu ta chịu nói Linda đang ở đâu? Peter giận dữ, bố, bình tĩnh lại, Thiên Hữu là người của Linda, em ấy không thích ai đụng tới đâu. Minh chen ngang, phải, cậu chủ nói đúng, nếu ông chủ đánh tôi, ông chủ sẽ ăn nói thế nào với tiểu thư? GT, một cái tát rõ rệt, hẳn năm dấu tay hiện rõ trên gương mặt của Hữu. Và cái tát đó là do, hỗn láo, dám ăn nói vậy với bố của tao à, Jenny tiểu thư cô. Tao thế nào, chuyện chị tao đi chơi với Minh Khang có gì khó nói mà không nói được. Hay là không phải như thế, như nhếch môi khinh bỉ, chuyện đó là thật, Lâm tiểu thư cũng biết mà. Biết thì sao, nhỡ bọn bay đồng lòa với nhau thì ai biết được. Tiểu Như em im lặng một tí đi, đừng có đánh Thiên Hữu, còn Hữu cậu về phòng trước đi. Minh, tại sao phải im, quốc có quốc pháp, gia có gia huy. Vào đây phải tuân đúng luật lệ, sắc sược như vậy thì phải xử, không lẽ cô cũng muốn xử luôn tôi. Phương, Thục Phương, em là người ngoài không được xen vào. Như, em, chúng ta bằng tuổi nhé. Nói chuyện thì không biết cân nhắc mà đòi xử người ta sao? Phương mỉa mai, thôi đi, các người đấu khẩu đủ chưa? Có ai xem tôi ra gì không? Peter hét lên, bố, anh Minh, anh đưa bố về phòng trước. Ở đây để em lo liệu. Hôm nay, em không xử lý anh ta thì em không phải Hàn Tiểu Như. Như chắc nịch, chuyện này đâu dính đến Như, Hữu cũng đâu có thù với Như. Sao cô ta cứ một mực đòi xử lý Hữu cho bằng được vậy? Chẳng lẽ trả thù sao? À không, giận cá chém thớt mới đúng. Như đang giận nó mà không làm gì được nó nên mới xử lý Hữu sao? Vậy nếu hôm nay tôi không dạy dỗ lại cô, tôi không phải Hàn Tiểu Băng? Chất giọng lạnh lùng vang lên. Mọi người theo giọng nhìn về phía cửa thì thấy một cô gái tóc búi cao, quần jean cùng một chiếc áo thun. Còn chàng trai thì áo thun trắng, quần jean mũ đội lệch. Tay thì đang kéo hai chiếc vali tiến vào căn phòng. Cách chương.